Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2932, chương 2932, phiền phức lớn rồi. Tiểu Luân Hồi, chuyển sinh đảo, trước nay chưa từng có quần hùng tập hợp. Bên trong ngọn thần sơn, khắp nơi đều có tu sĩ, mới nhìn đi, không dưới mấy trăm người. Trầm Thụy Tinh Uyên tu sĩ không đề cập tới. Thiên địch mấy người cũng không đề cập tới. Cái khác như Lăng Tiêu Tử, Lý Quân Thực, Bá Hạ Binh Lâm, Không Hàn Hải đám người, mỗi người cũng đã đến. Chí nhân kỳ tinh anh tiểu bối, càng là rất nhiều, e sợ còn có rất nhiều tu sĩ. Còn ở trên đường, không có đến cùng đuổi tới. Chúng tu phân tán ở các nơi. Ba cái một nhóm, năm cái một đám nghị luận. Tất cả đều là tiều tụy vì lo lắng dáng vẻ. Mà ở trên đỉnh núi, Dương Tiểu Mạn, Loạn Thế Đao Lang, Long Cẩm Y, Chu Nhan Từ Kính đám người, đứng sóng vai, nhìn xuống phía dưới trong núi cảnh tượng, tương tự là đầy mắt lo lắng vẻ. Long Cẩm Y đã xuất quan, cũng không phải là bị chuyện này bức ra đóng, mà là ở gần vạn năm trước, đã xung kích đến bước thứ ba. Một thân khí tức càng thêm hùng hồn, một thân khí chất càng hiện ra lạnh lẽo cứng rắn mạnh mẽ, phảng phất một tòa đen sẫm núi lớn vậy. Đứng ở nơi đó, đợi thêm một chút đi. Theo dự đoán của ta, Tuấn Mi người này nhận được tin tức sau, hẳn là trước tiên chạy tới nhân tổ vẫn lạc chi địa đi nơi nào xem xét rồi. Loạn Thế Đao Lang nói rằng. Mọi người gật gật đầu. Lần này phiền phức thật lớn hơn. Chu Nhan Từ Kính thán tiếng nói. Mọi người lặng lẽ, bất kể như thế nào, bất luận bọn họ làm sao hỏi, vô lượng lượng kiếp trùng tử sự tình là tuyệt đối không thể nói cho bọn họ biết. Bằng không sau đó chỉ sẽ xuất hiện một cái lại một cái diệt thế cuồng nhân. Chỉ chốc lát sau, Long Cẩm Y truyền âm cho mấy người nói. Mọi người đồng thời gật đầu. Lại mấy năm sau, Phương Tuấn Mi rốt cục đến. Sau khi trở về, chính là triệu tập mọi người thương nghị. Nhân tổ vẫn lạc chi địa phía bên kia, ta đã đi qua. Tầng kia bảo vệ màn ánh sáng, xác thực không còn. Bên trong hiện tại rối bời một đoàn. Trong chỗ sâu kia Bạch Ngọc Cung Điện cũng không còn. Phương Tuấn Mi trước tiên mở miệng nói. Mọi người nghe vậy, ngắn ngủi trầm mặc. Đạo hữu, vạn giới du tiên không chờ nhân tổ ngã xuống kỳ hạn đến, cũng muốn mạnh mẽ vọt vào, tất có chỗ mưu, có thể hay không nói cho chúng ta, hắn đến cùng cướp đi bảo bối gì đồ vật? Lăng Tiêu Tử đánh vỡ trầm mặc. Mọi người nghe vậy, đồng thời nhìn tới. Phương Tuấn Mi nghe vậy, ánh mắt không tránh, không có suy nghĩ nhiều. Chính là lạnh nhạt nói, Khai Thiên Đại Thần để lại thứ nào đó, ta cũng không phải quá rõ ràng, quả thực không rõ ràng sao? Lăng Tiêu Tử lập tức liền là lại hỏi, đạo hữu, đến giờ khắc này, các ngươi còn muốn giấu chúng ta sao? Thiên địch cũng là khó chịu nói, Tuyệt Vô Lang chủ đám người sắc mặt, cũng là không dễ nhìn lên, trong điện bầu không khí. Chớp mắt chính là có chút thay đổi. Tiểu bối các tu sĩ tự nhiên là không dám nói nhiều. Long Cẩm Y đám người đồng thời nhìn về phía Phương Tuấn Mi, một bộ do hắn quyết định dáng vẻ. Phương Tuấn Mi lộ ra một cái đau đầu biểu tình đến. Suy nghĩ một chút, liền nói, đồ vật như vậy là tà ma chi vật, để tránh các ngươi nổi lên lòng mơ ước, ta mới không dự định nhiều lời. Chính là đơn giản như vậy. Tác dụng của nó, không cần phải nói các người cũng có thể đoán được một ít. Nhất định có thể lệnh vạn giới du tiên trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nhưng Khai Thiên Đại Thần, làm sao sẽ lưu lại tà ma chi vật đến? Những vấn đề mới, lập tức tới ngay. Lần này mở miệng, là Long Thiên Hạ. Bởi vì hắn nghĩ để lại cho người kia. Có thể khống chế đồ vật như vậy, chỉ tiếc liền Khai Thiên Đại Thần cũng không nghĩ tới, chúng ta trong thế giới này ra vạn giới du tiên như vậy một cái quái vật. Phương Tuấn Mi về nói, lời vừa nói ra, mọi người lại là tâm niệm xoay nhanh lên. Ngươi là nói Quân Bất Ngữ sao? Thiên Địch hỏi, ngoặc kép, không sai, chính là hắn. Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút, chính là gật đầu nói, Khai Thiên Đại Thần vì sao phải đem vật kia để lại cho hắn? Bọn họ là quan hệ gì? Hắn đến cùng đi nơi nào rồi? Hắn lần trước nữa đi vào thời điểm, vì sao không có lấy vật kia? Thiên Địch lập tức là một chuỗi dài vấn đề hỏi lên. Các ngươi đến cùng là để giải quyết vạn giới du tiên cái này phiền toái lớn, vẫn là đến hỏi rõ gốc rễ, đào người khác bí mật? Phương Tuấn Mi rốt cục thiếu kiên nhẫn, chính là tức giận quát hỏi. Âm thanh tiếng sấm liên tục bình thường ở trong đại điện nổ vang lên. Một thân khí tức thẳng ép mọi người đi, tảng lớn tu sĩ run lên, mạnh như Thiên Địch cũng là cúi đầu xuống, lại là một mảnh lúng túng trầm mặc. Đạo huynh, vậy thì nói làm sao bây giờ đi? Các ngươi có kế hoạch gì? Các ngươi hiện tại có thể giết hắn sao? Sau một hồi lâu, Bá Hạ Binh Lâm hỏi. Mọi người nghe vậy, lại là đồng thời nhìn tới. Phương Tuấn Mi lại là trầm mặc một chút, rốt cuộc nói, lão già này vô cùng khó giết, so với giết hắn đến, hiện tại vấn đề phiền toái nhất là tìm ra hắn đến. Chúng ta nguyên bản là kế hoạch lần tiếp theo nhân tổ vẫn lạc chi địa mở ra thời điểm đem hắn làm thịt, hiện tại đã không thể thực hiện được rồi. Dừng một chút, lại nói, hắn được đồ vật như vậy sau, chắc chắn sẽ không lại dễ dàng lộ diện, ở trở nên càng mạnh mẽ hơn trước, sẽ không cho chúng ta tìm tới cơ hội của hắn. Thế giới này lớn như vậy, trời mới biết hắn giấu đi nơi nào rồi. Mọi người chỉnh tề gật đầu, xác thực là như vậy, vậy liền đem thế lực của chúng ta đồng thời phát động lên tìm hắn. Như còn chưa đủ, liền đem toàn bộ tu chân giới tu sĩ đều liên thủ lại đào ra hắn. Long Thiên Hạ nói rằng, rất có vài phần hào hùng. Mọi người nghe vậy không nói, vạn giới du tiên là cỡ nào nhân vật cường hoành, coi như ngày hôm nay bị phát hiện, ngày mai lại chạy, tu sĩ bình thường ai có thể cùng bên trên hắn? Đạo lý này Long Thiên Hạ lại làm sao không hiểu, nhưng ngoài ra còn có thể có biện pháp gì? Đạo hữu, nếu như, ta là nói nếu như, chúng ta trước sau không tìm được hắn, vạn giới du tiên tương lai, luyện hóa đồ vật như vậy, trở nên càng mạnh mẽ hơn sau, các ngươi còn có thể không giết hắn? Huyền Vũ bộ tộc Tổ La hỏi, lời vừa nói ra, loạn thế đao lang trước tiên ánh mắt tối sầm xuống, từ một thế giới khác chuyển thế mà đến hắn, rành rẽ nhất, cần muốn cái gì mới có thể đối kháng vô lượng lượng kiếp chủng tử? Hắn xuất thế sau, thực lực đem không thể tưởng tượng tăng lên dữ dội. Mấy người chúng ta kia lúc mặc dù cũng càng cường, liên thủ có lẽ còn có thể đỉnh đầu, bảo vệ một chút tính mạng. Nhưng thế giới này, chỉ sợ đều phải bị hắn triệt để đánh xong rồi. E sợ thật đem chỉ còn dư lại mấy người chúng ta. Phương Tuấn Mi nói rằng, trong biển ý thức của hắn, tuy rằng có kia thần bí vật trời ban, nhưng về thời gian chỉ sợ không hẳn đến cùng đuổi tới đối phương. Rốt cuộc liền tổ cảnh đều còn không phải. Cố Tích Kim tình huống bên kia như thế nào, Phương Tuấn Mi cũng không biết. Mọi người nghe vậy, trong lòng càng là lo sợ lên. Một trận này thương lượng đứt quãng hơn một canh giờ, cuối cùng cũng thương lượng không ra kết quả gì đến. Không tính thân cận tu sĩ, lục tục rời đi chuyển sinh đảo, Phương Tuấn Mi đám người tự nhiên lại là lại thương nghị, vẫn cứ không có tốt phương pháp. Cuối cùng đường lui, đơn giản là đi quê hương của không, hoặc là đi Quân Bất Ngữ thế giới. Loạn thế đao lang đáy mắt tinh mang lóe, nhưng trung quy không có nói ra cái kia thần bí thanh bảo tu sĩ đến. Mà bọn họ thật đã bó tay hết cách sao? Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.